Chiến thần bất bại, chương 4394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4394. Thậm chí ngay cả Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận được một luồng khí tức bá đạo chỉ thuộc về quân nhân. Long Thư liếc nhìn một bộ xương đang ngồi xếp bằng, tay cầm kiếm dài trong số đó, trong bộ giáp bạc sáng chói. Bên trên vị trí của hộ tâm kính có hai chữ Long Thư được viết bằng chữ Triện. Mãnh tướng số 1 dưới trướng Hạng Vương Long Thư. Hóa ra xác của bọn họ đều nằm trong biển sao trời ở vùng ngoài lãnh thổ. Không cần phải hỏi, mấy người bên cạnh chính là 4 chiến thần lớn dưới trướng Hạng Vương. Soạt, bên trên mỏm đá lớn đột nhiên lóe lên một ánh hào quang. Nham thạch vốn trông rất bình thường chẳng có gì kỳ lạ kia lập tức trở nên vô cùng uy nghiêm. Một luồng khí tức cường đại áp chế cả vạn dặm. Giống như trước mắt không phải một viên đá lớn không có sức sống mà là Hạng Vương khí tức bá đạo vô song đang đứng ngay trước mặt Tiêu Chính Văn. Giáo bạc trấn thiên hạ, bảo vệ lấy càn khôn. Liếc nhìn thiên hạ, ta tự phong tôn. Một đoạn thần niệm lập tức xuất hiện trong đầu Tiêu Chính Văn. Âm thanh vừa chấm dứt, chỉ thấy sóng gió vạn dặm nổi lên. Khí tức bá đạo giống như cuồng phong dâng lên từng đợt sóng cao ngút trời từ dưới đáy biển. Giống như một thần niệm tới từ mấy nghìn năm trước vừa sống lại. Lúc này ở biển sao trời, nước biển không ngừng dâng cao, vô số cắt đá lóe lên những tia sáng long lanh. Tiêu Chính Văn không khỏi cảm thấy lạ thường. Không phải Hạng Vũ chết vì thủ đoạn thâm độc của Thiên Đạo Minh Ước sao? Nơi này sao lại có ý chí còn sót lại của Hạng Vũ vậy chứ? Thế nhưng hai hàng chữ ngắn ngủi này lại mang theo khí tức bá đạo và uy nghiêm bất tận của Hạng Vũ lúc còn sống. Có một luồng uy áp vô danh. Đây là truyền thừa của Hạng Vũ ư? Tiêu Chính Văn lập tức hiểu ra tất cả. Hóa ra Hạng Vũ đã tính toán chuẩn xác từ lâu. Bản thân nhất định sẽ gặp phải sự tấn công lật đổ của Thiên Đạo Minh Ước. Vậy nên mới lưu lại truyền thừa của mình tại nơi này vào lúc vượt qua biển sao trời. Trong nháy mắt, bên giống như có một bóng dáng anh tuấn mặc chiến giáp màu bạc bước ra từ nham thạch đó. Mỗi một bước chân đáp đất, bên trong biển sao trời lập tức phát ra những tiếng vang cực lớn lay động cả đất trời. Bóng dáng đó chậm rãi hợp lại với bóng dáng của Tiêu Chính Văn. Cuối cùng hoàn toàn hòa nhập vào trong cơ thể của Tiêu Chính Văn. Trong đầu Tiêu Chính Văn lập tức xuất hiện kiến thức bị thất truyền hơn người của cây giáo bá vương. Tảng đá lớn đó cũng hóa thành cho bụi, hoàn toàn sụp đổ, mấy cái xác khô xung quanh tảng đá lớn đó cũng lập tức hóa thành cho bụi. Ngay cả giáp sắt trên người bọn họ cũng biến mất không thấy tăm hơi. Cách chương